Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 68, cố sự. Cái gọi là thiên phú cũng không thể hẹp hòi lý giải, vì là trong bụng mẹ sinh thành tạo nên thiên chất. Rất nhiều lúc, mọi người lộ ra cái gọi là thiên phú, nhưng thật ra là hậu thiên ảnh hưởng kết quả. Tỷ như Vương Cửu thiên phú kiếm đạo có thể nói không tiền khoáng hậu. Nhưng phần này thiên phú trên thực tế là đến từ trẻ con thời đại kiếm trì đối với hắn điêu luyện, mà không phải cái kia đối với không biết tung tích cha mẹ ruột. Trên thực tế, Vương Cửu ở cùng Cửu Tiên Tôn gặp gỡ sau, liền bị rượt dây đi tìm kiếm tự mình cha mẹ ruột. Lấy lúc đó Cửu Tiên Tôn nắm giữ tài nguyên, dù cho là lấy cửu châu to lớn, cũng tuyệt không có bất kỳ người nào có thể giấu đi ở hành tích. Vì lẽ đó rất nhanh cái kia cặp vợ chồng đã bị tìm được. Nói chính xác là bọn hắn phần mộ bị tìm được. Nguyên lai hai người kia ở vứt bỏ Vương Cửu không lâu sau, liền một lần tu hành đột phá bên trong gặp bất trắc, song song lâm nạn, mà bọn họ thử nghiệm đột phá, bất quá là phúc vũ cảnh mà thôi. Tại Cửu Châu thời đại, cái gọi là phúc vũ cảnh, cơ hồ là người tu tiên nhập môn quan, nếu như tu không tới phúc vũ cảnh, thậm chí không có tư cách gọi mình là người tu tiên. Mà Cửu Châu đệ nhất kiếm thần cha mẹ của vừa vặn chính là một đôi ngã vào người tu tiên ngưỡng cửa trước người thất bại mà thôi. Như vậy một đôi vợ chồng, sinh ra không tiền khoáng hậu vô danh kiếm thần, đương nhiên không thể nào là hai người bọn họ công lao. Vương Cửu thiên phú 9/9 đều là tới từ Thiên Trì Kiếm Tông cái kia đoạt thiên địa tạo hóa kiếm trì. Cũng chỉ có kiếm trì sức mạnh to lớn mới có thể giao cho hắn vượt xa thời đại thiên phú kiếm đạo. Loài người thân thể máu thịt có quá nhiều sự hạn chế. Dù cho lấy Cửu Châu thời đại cái kia độ cao phát đạt thân thể cải tạo kỹ thuật, cũng không cách nào bỗng dưng chế tạo ra tài tuyệt thế. Mà chân chánh lập túc vu Cửu Châu tột cùng thiên tài, không khỏi là khi sinh ra sau đó kéo dài không ngừng tiếp thu các loại bồi dưỡng cùng cải tạo. Cửu Tiên Tôn hầu như đều không ngoại lệ, cũng đã có hoàn cảnh như vậy. Bọn họ tiên đạo thiên phú nhiều nhất chỉ có một nửa đến từ cha mẹ cùng gia tộc huyết mạch truyền thừa, còn thừa lại một nửa nhưng là hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Tỷ như có người ở biên hoang rèn luyện thời gian tìm được thiên tài địa bảo, lại tỷ như có người luyện hóa kỳ chân dị thú, mà ở Tương Châu thời đại, người tu tiên thiên phú nhưng là chân thật đến từ cha mẹ huyết mạch truyền thừa. Một mặt là thiên địa pháp tắc biến hóa, làm cho ngoại vật với thân thể người sức ảnh hưởng hướng tới suy nhược. Một phương diện khác nhưng là Tương Châu tiên đạo văn minh, cùng bọn họ truyền thừa tự Cửu Châu thời đại huyết mạch lực lượng so với còn thái quá yếu ớt. Vẻn vẹn là trong huyết mạch sức mạnh đã đầy đủ chống đỡ bọn họ tu hành cả đời. Hỏi như vậy đề đã tới rồi, tiểu bạch thiên phú là kế thừa tự nhóm thần tiên nào đây? Nếu như nói nàng là đến từ nhất tông ba viện bảy thế gia, như vậy vẫn còn tương đối dễ dàng giải thích. Có lẽ là gia tộc nào, môn phái nào tìm được Cửu Châu thời đại bí pháp, ở gặp may đúng dịp hạ bồi dưỡng ra như vậy một cái vượt qua thời đại kiếm đạo kỳ tài. Nhưng nếu tiểu bạch cũng không phải là nhất tông ba viện bảy con em của thế gia, mà là U Minh Hải trên một đôi gặp nạn phu thê lưu lại hài tử, cái kia thiên phú của nàng liền đến được vô cùng kỳ quái. Nghe xong Vương Cửu phân tích sau, Thánh Tông Tông chủ nhất thời trầm mặc không nói. Sau đó chặt chẽ nhíu lại đầu lông mày đến, Trầm Khinh Minh thì lại có chút kỳ quái hỏi, ngươi hoài nghi tốt không có đạo lý a, lẽ nào liền không thể là trời sinh sao? Tương Châu đại lục nhiều người như vậy, tình cờ sinh ra một hai cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng hết sức bình thường đi. Vương Cửu nói ra, trời sinh thiên tài là có cực hạn, tựu như cùng nhân loại giao phối sinh nở 100 triệu lần, 1 tỷ lần, cũng tuyệt đối không thể sinh ra lợn cùng chó, mà tiểu bạch thiên phú cũng đã sớm vượt ra khỏi loài người phạm trù. Không thể nào là đơn thuần đến từ cha mẹ, bị Vương Cửu so sánh lợn cùng chó tiểu bạch, cau mũi một cái, lập tức triển nhan cười nói, ta đã nói rồi, ta thông minh như vậy, tại sao có thể là cái kia xui xẻo cha mẹ sinh ra? Lời vừa nói ra, Vương Kiêu nhất thời phẫn nộ, ngươi cái miệng này có thể hay không có một gác cửa? Đó là ngươi cha mẹ ruột. Tiểu Bạch nói ra, ta lại không nhớ rõ bọn họ. Ta ghi việc lúc sau đã bị tông chủ lão đầu Kim Ốc Tàng Kiều. Chấm ngoặc kép, tông chủ liền vội vàng giải thích. Người ngữ văn không tốt, đừng làm loạn dùng từ. Cái gì gọi là Kim Ốc Tàng Kiều? Ta chỉ là tìm căn phòng đem ngươi tạm thời dàn xếp lại. Liền ngay cả cho ngươi tắm rửa thay y phục đều là chuyên môn tìm nữ tử đến hầu hạ. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch dương dương tự đắc. Ta lúc đó mới 5, 6 tuổi lớn, ngươi nếu như trong lòng không có quỷ. Đối với một cô bé tử cho tới như thế cẩn thận chặt chẽ à. Ngươi cũng thật là muốn vu oan giá họa a. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ở một bên lại nhạy cảm địa bắt được trong lúc nói chuyện với nhau dị thường điểm. Các loại, tông chủ từ U Minh Hải đem ngươi cứu lúc thức dậy. Ngươi là 5, 6 tuổi, vì lẽ đó ngươi 5, 6 tuổi mới bắt đầu ghi việc sao? Ngươi trí lực có phải là có vấn đề a? Lời vừa nói ra, Vô Tướng Kiếm Viện một đám túc lão lập tức làm không nhịn được cười hình. Trầm Khinh Minh thì lại đắc ý vô cùng, thậm chí tâm hoa phẫn nộ phóng. Đã bao nhiêu năm, rốt cục đến phiên nàng đến nghi vấn người khác trí lực trình độ. Đồng thời chiếm được hữu hiệu hô ứng. Trong giây lát này, mới có 15 tuổi thiếu nữ bỗng nhiên có nhiều năm con dâu ngao thành bà sảng khoái. Nhưng mà vui vẻ rằng co một cái nháy mắt, tự im bặt đi, ta là tuổi ấu thơ ở U Minh Hải gặp tai nạn trên biển. Người cả nhà đều bất hạnh gặp nạn, chỉ có ta trở về từ cõi chết, gặp trọng đại như vậy kích thích, thất lạc bộ phận ký ức lại có chuyện gì ngạc nhiên. Còn để cho ngươi ngạc nhiên, lẽ nào ta nhất định phải đem cha mẹ ruột chết đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Mới gọi trí lực không thành vấn đề sao? Lời nói này nói ra, mọi người tại đây không không mặt mày xám xịt. Trầm Khinh Minh càng là chữa lợn lành thành lợn què, cúi đầu không lời nào để nói. Chỉ có Vương Cửu, đối với này không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là cúi đầu trầm tư một phen, nói ra, cụ thể tai nạn trên biển vị trí. Còn nhớ sao? Đương nhiên nhớ tới, tông chủ nói ra. Ngươi cho rằng tai nạn trên biển có vấn đề? Vương Cửu nói ra, không cách nào xác định, nhưng mắt đến đây nhìn, chỉ có trận kia tai nạn trên biển khả nghi nhất. Tiểu Bạch Thiên Phú không thể nào là trời sinh mà đến. Tất nhiên là chịu hậu thiên ảnh hưởng, mà cái này hậu thiên ảnh hưởng, khả năng lớn nhất chính là trận kia tai nạn trên biển. Tông chủ liền rơi vào trầm tư. Vương Cửu nói không sai, nghi điểm lớn nhất chính là tai nạn trên biển, bởi vì nếu như ở tai nạn trên biển trước, Tiểu Bạch cũng đã có thiên phú như thế, không thể yên lặng không nghe, nàng không phải mới vừa sinh ra trẻ con, mà là một cái 5, 6 tuổi tiểu cô nương, cái kia lẫm liệt rõ rệt ở bên ngoài thiên phú kiếm đạo. Giống như thật giống như vậy. Bất kỳ có nhãn lực tu sĩ đều chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Trên thực tế, cũng chính bởi vì cái kia lần rõ rệt chói mắt thiên tài, tông chủ mới có thể ở U Minh Hải cái kia dài dòng đường ven biển trên. Liếc mắt liền phát hiện sắp chết Tiểu Bạch, vì lẽ đó như thế nghĩ đến, trận kia Hải Nam xác thực khả nghi. Trước đó, tông chủ chưa bao giờ cân nhắc qua thiên phú hậu thiên ảnh hưởng vấn đề. Tiểu Bạch thiên phú tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, nhưng tu tiên giới vốn là kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, Thánh Tông cùng ba viện làm Tương Châu Tiên Đạo người thống lĩnh. Thời gian thường gặp được cái gọi là thiên tài trong thiên tài. Với thiên tài hai chữ sớm có chút miễn dịch, mà Tiểu Bạch Thiên Phú tuy rằng đích thật là tông chủ đã gặp nhất tiêu chuẩn cao. Nhưng thế giới to lớn, có một hai cái đặc cách nhân tài cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ Tiểu Bạch Thiên Phú chỉ là lý luận thiên phú. Bị vướng bởi tính cách vấn đề của nàng, thực tế thành tựu thủy chung là không lên không hạ. Này cũng ảnh hưởng cực lớn những người khác đối với thiên phú của nàng phán đoán. Thậm chí tông chủ bản thân đều cảm thấy nàng có chút thiên phú hư cao. Nhưng bây giờ trải qua Vương Cửu vừa nói như thế, tông chủ ngay lập tức sẽ ý thức được, Tiểu Bạch Thiên Phú nếu như là đến từ ngoại lực ảnh hưởng. Như vậy, có thể phục chế sao? Vương Cửu nói ra, nói như vậy, loại này có thể cường hóa tư chất tu hành cơ duyên. Đều là không thể phòng chế, nhưng lập tức liền không thể phục chế. Chỉ cần nghiêm túc phân tích ra nguyên lý trong đó, đối với phong phú tiên đạo lý luận tới nói cũng có to lớn giá trị. Câu nói này, để tông chủ càng là tim đập thình thịch. Đối với đứng ở hắn độ cao này người mà nói, một hai cái kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, kỳ thực cũng không đáng đặc biệt coi trọng, bởi vì lực lượng cá nhân là có hạn, một người coi như tăng nhanh như gió đến rồi đất dung cảnh, thiên băng cảnh thì lại làm sao? Trừ phi có thể như thiên ngoại thần kiếm như vậy, lấy sức một người triệt để đánh vỡ tiên phàm chi giới. Bằng không như là không thể ban ơn cho chúng sinh, như vậy cá nhân của hắn thành tựu cao đến đâu, cũng không có chút ý nghĩa nào, trăm năm phía sau cũng chẳng phải là một nắm xương khô. Mà muốn ban ơn cho chúng sinh, lại còn nói gì tới dễ dàng. Tương Châu văn minh mấy nghìn năm, cái kia loại cá nhân tu vi xa xa dẫn trước tu đạo thiên tài kỳ thực mỗi cái thời đại đều sẽ có. Thế nhưng có thể lấy sức một người thúc đẩy toàn bộ văn minh hướng về trước, nhưng thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vương Cửu hiện tại nói sự tình, tự không thể nghi ngờ là một kiện đủ để ban ơn cho chúng sinh đại sự. Nếu quả như thật có thể từ U Minh Hải trận kia tai nạn trên biển bên trong tìm tới Tiểu Bạch này được trời cao chăm sóc thiên phú kiếm đạo cội nguồn, dù cho không thể phục chế, nhưng chỉ cần hơi thêm mô phỏng theo, đều có thể để toàn thiên hạ kiếm đạo các tu sĩ lợi nhuận bất tận. Ta đây tự phái người đi U Minh Hải điều tra lấy chứng. Bất quá sự tình đã qua mấy chục năm, e sợ lúc đó chuyện gì xảy ra, đã rất khó lại điều tra rõ ràng. Tiểu Bạch bĩu môi, cảm ơn người nhắc nhở tuổi của ta. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là đừng uổng phí thời gian. U Minh Hải chỗ kia ta đều đi bao nhiêu lần, cái gì cũng không tìm tới. Vương Cửu nói ra, cái này cũng là hết sức bình thường. Thông thường mà nói, cái kia loại có thể để người dịch kinh tẩy tủy cơ duyên, đều là chớp mắt là qua, không thể ổn định tồn tại, rất có thể mấy giây tự biến mất địa không thấy hình bóng. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, càng không nói đến sự tình qua đi mấy chục năm, U Minh Hải trên biến hóa thất thường, lưu không hạ bất cứ dấu vết gì cũng là hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó, ta kiến nghị vẫn là làm hai tay chuẩn bị, chúng ta tuy rằng không có cách nào phục chế Tiểu Bạch thiên phú hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể phục chế Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe vậy, quả thực sờn cả tóc gáy. Ngươi lại muốn nhắc đến cái kia lợn giống kế hoạch sao? Ta già đầu cũng không dễ dàng. Ngươi tự xin thương xót tha cho ta đi. Tông chủ hiếu kỳ nói. Cái gì lợn giống kế hoạch? Liền Vương Cửu đem ý nghĩ của chính mình đơn giản kể rõ một phen. Tông chủ nghe vậy nhất thời vung lên lông mày. Tựa hồ rất có đạo lý. Tiểu Bạch giận dữ. Ngươi một cái lão sử nam hiểu được cái gì sinh sản sinh sôi đạo lý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.